Đạo, chương 1435, sát cơ kinh thiên khắp nơi động. Góc truyện audio.com. GT, đồng, đồng thịnh trực tiếp quỳ xuống. Sắc mặt hơi bạch, đệ tử vô, năng, không thể hộ vệ sư mẫu. Kính xin sư tôn trọng phạt. Nói xong, hắn chưa từng có trì hoãn. Đem tiêu thần sau khi rời đi phát sinh mọi việc từng cái nói tới. Không có nửa điểm giấu giếm. Tiêu thần sắc mặt âm trầm. Nghe được Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ phi thăng đại thiên giới. Trong nội tâm khẽ buông lòng. Cùng bốn vị kiều thê chỉ phải một tướng mạo hội. Sẽ liền lại lần nữa chia lìa. Tuy nhiên nỗi lòng không khỏi trầm thấp. Nhưng không có xuất hiện không thể tiếp nhận tổn thương. Đã là rất may. Mặc dù cách xa thế giới cũng không sao. Đợi hắn ngày sau khi phi thăng. Đều có gặp lại ngày. Chỉ là nghĩ đến cái kia không rõ lai lịch càn nguyên tử. Tiêu thần trong nội tâm như cũ có chút bất an. Cảm giác, cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Nhưng nếu không phải cái này càn nguyên tử ra tay. Tử Yên tứ nữ sợ là đã gặp không may độc thủ tính toán. Mà lại theo hắn lời nói và việc làm xem ra. Mặc dù âm thầm có mặt khác tính toán. Trong thời gian ngắn. Nên sẽ không đối với tứ nữ bất lợi. Trong nội tâm chuyển qua ý nghĩ này. Trong lòng của hắn an tâm một chút. Hôm nay quá nhiều sầu lo cũng không tác dụng. Chỉ là hắn phi thăng đại thiên giới sự tình cần nắm chặt một chút. Cũng tốt sớm ngày cùng kiều thê đoàn tụ. Đại đường nước phụ thuộc. Dân tộc hồi hột quốc sư, mặc dù không biết đến tột cùng tại đại thiên nơi nào, nhưng cuối cùng có một ngày, hắn muốn đi một lần đấy, hít một hơi thật dài khí, tiêu thần đem trong nội tâm rất nhiều bốc lên ý niệm đè xuống. Ánh mắt rơi vào đông thịnh trên người, việc này vì ngươi bốn vị sư mẫu lựa chọn, cũng không phải là ngươi chi sai lầm, đứng lên đi. Đồng thịnh kính cẩn đồng ý, từ trong lòng lấy ra nhẫn chữ vật, hắc thạch các loại vật, hai tay dâng, sư mẫu quay lại sau đệ tử đem sư tôn đại nhân chi vật giao cho Tử Yên sư mẫu đảm bảo. Sau sư mẫu tại phi thăng đại thiên giới lúc trả cùng ta. Hôm nay đệ tử hoàn trả sư tôn, tiêu thần im lặng không nói, đem nhẫn chữ vật mang theo trên tay, bàn tay nhẹ nhàng vuốt hắc thạch. Tựa hồ có thể chứng kiến một bức đồ cuốn tại trước mặt triển khai. Bốn vị kiều thê cầm trong tay vật ấy. Khẽ vuốt vật ấy. Trông mong hắn trở về. Nhưng hôm nay hắn đã trở về. Kiều thê cũng đã phương tung vô tích. Mặc dù nói lưỡng tình nếu là lâu dài lúc. Không tại hướng sớm tối mộ. Nhưng ngăn năm nghìn năm. Linh giới vội vàng vừa thấy. Lại nếu độ rời xa. Mà lại đại thiên giới chi mênh mông, có vượt qua xa tiểu thiên giới có thể so sánh. Thời điểm gặp lại, không biết là năm nào ngày nào rồi. Khẽ lắc đầu, tiêu thần khoát tay, các ngươi tạm thời lui ra. Đem nhân tổ thỉnh nhập trong điện, vi sư có việc cùng hắn nói chuyện. Vâng, trong điện tu sĩ tất cả đều kính cẩn thi lễ. Dùng đông thịnh, Lâm Nguyên cầm đầu theo thứ tự thối lui. Nhân tổ cất bước mà ra, mặc dù đã phát giác được khí tức, nhưng giờ phút này tận mắt thấy, trong nội tâm hay, vẫn là nhịn không được sinh ra một cổ kinh hỉ. Tiêu thần, lão phu liền biết rõ, người cũng không phải đơn giản sẽ vẫn lạc chi nhân. Cái này lão quái mở miệng, trên mặt kinh hỉ chi ý nhưng lại nửa điểm không giả. Đều tự đáy lòng bên trong, tiêu thần đứng dậy. Chắp tay thi lễ, những năm gần đây này, tiêu mỗ gặp lâm vào khốn cảnh, nhờ có nhân tổ nhiều phiên trông nom, hộ ta tiêu phủ tu sĩ, đối với ta chi đạo lữ nhiều có che chở. Lần này ân tình, tiêu thần vô cùng cảm kích, dùng tiêu thần tâm tình, tại nhân tổ như điện phía trước đã khôi phục lại bình tĩnh, theo buồn vô cớ như mất cảm xúc chung đi ra. Lần này thi lễ mở miệng, ngôn từ chân thành khẩn thiết, nhân tổ khoát tay áo. Ngươi cùng tộc đàn có công lớn tích, như ngươi không tại lúc, Lão phu ngay cả bên cạnh ngươi chi nhân đều không thể che chở. Lại có gì mặt mặt đối với người trong thiên hạ du du chi khẩu. Những chuyện này, vốn là lão phu chi trách. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Hiện nay ngươi có thể trở về ra, là được kết quả tốt nhất rồi. Tiêu thần khẽ gật đầu. Cũng không như vậy có nhiều việc làm dây dưa. Nếu không có nhân tổ che chở, Tử Yên tứ nữ sợ là không chờ phi thăng đại thiên giới. Muốn rơi vào thi vương di thần nguyên trong tay. Như vậy ân tình, tại tiêu thần xem ra nặng như Thái Sơn. Tự nhiên không phải chính là vài câu nói lời cảm tạ có thể biểu đạt đấy. Việc này, hắn ghi tạc trong nội tâm. Ngày sau tất có hồi báo. Nếu ta vẫn lạc giới bên ngoài, tắc thì hết thảy hưu đề. Nhưng hôm nay ta đã bình yên còn sống. Như vậy có ít người muốn thực bất an ngủ. Chằn chọc rồi, tiêu thần nhàn nhạt mở miệng. Ngữ phong tầm đó, nhàn nhạt hàn mang lưu truyền không ngớt. Rất nhiều tính toán, mọi cách khó xử. Những này thù hận, hôm nay cũng có thể hảo hảo thanh toán một phen. Lần này còn muốn hỏi nhân tổ một phen. Ngày đó thi vương di thần nguyên, tử nguyên chi chủ, ba huyết thần ra tay sau khi thất bại. Nhưng có hành tung, nhân tổ khẽ lắc đầu. Trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc. Nếu nói là năm người này hành tung, lão phu nhưng lại cực kỳ tinh tường. Chỉ là hy vọng tiêu thần ngươi tại biết được sau có thể tạm thời nhẫn nại. Nếu không cơ hội chớ để ra tay. Nói điểm chỗ, hắn thoáng dừng lại, mới mở miệng, ngày đó triệu hồn sau khi thất bại. Năm người này âm thầm lẻn vào linh giới bên trong. Hôm nay chiếm được chúng ta tộc Châu Thành Càn Hoàng. Với tư cách chỗ ở, lão phu vốn muốn tới khó xử. Nhưng yêu tổ nói thẳng không liên quan đến linh giới an nguy sẽ không nhúng tay việc này. Thiên đình, địa lô lưỡng ma tổ tuy nhiên đáp ứng ra tay. Nhưng bằng vào lão phu, hổ vương bốn người ra tay, lại chiếm không được thượng phong, mà lại năm người cũng không cố kỵ, như một mặt bức bách, sợ là sẽ phải sinh ra tai họa. Lão phu đành phải tạm thời nhẫn nại, cũng may có hổ vương, lưỡng ma tổ đứng tại lão phu cái này liền, bọn hắn những năm này cũng là an phận, chưa từng làm ra qua cách sự tình. Nhân tổ lắc đầu. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng bất đắc dĩ chi ý. Di thần nguyên, tử nguyên chi chủ, ba huyết thần tất cả đều là nhân tộc đại địch. Nhưng hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năm người tại nhân tộc lãnh địa chung cắt đất mà đứng lại không thể làm gì. Trong lòng của hắn tự nhiên cực không thoải mái. Tiêu thần đôi mắt hư híp mắt, tí ti hàn mang lưu chuyển ở giữa. Như thế nói đến. Dưới mắt bọn hắn tại chúng ta tộc trưởng trong đất, tiêu thần đang nghĩ ngợi muốn đi tìm bọn hắn. Hôm nay ngược lại là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa, giảm đi ta một phen khí lực. Nhân tổ sắc mặt khẽ biến, hắn biết được tiêu thần trong nội tâm đối với thi vương di thần nguyên bọn người hận ý. Lại không mở miệng không được khuyên can. Tiêu thần. Hôm nay bọn hắn tại chúng ta tộc trưởng mà ở bên trong. Nhất định không thể tùy tiện ra tay. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiêu thần hiệu quả trong lòng của hắn cố kỵ. Trong nội tâm cũng không bất mãn. Thực sự không cải biến bản thân ý niệm ý định. Nhân tổ yên tâm tựu là. Đã tiêu mỗ ra tay. Trong nội tâm dĩ nhiên là có 10 phần nắm chắc. Sẽ không bởi vậy tai họa linh giới. Thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó tự tin cùng lạnh lùng sát cơ nhưng lại rõ ràng vô cùng. Nói xong, tiêu thần cất bước hướng ra phía ngoài bước đi. Khuôn mặt lành lạnh, trắng bệch sát khí quanh quẩn quanh thân. Phảng phất giống như sát thần. Nhân tổ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Dùng hắn đối với tiêu thần chi lý giải. Nếu không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không như thế mở miệng. Nhưng tại tiểu thiên giới chung chém giết phá diệt đại năng, lại sẽ không biết tạo thành giới sụp đổ thảm kịch. Điều này cần hạng gì tu vi mới có thể làm được. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, là được chứng kiến Tiêu Thần một bước bước ra ngoài điện. Miệng hắn mở ra, chưa tới kịp hỏi ra khẩu ra, đã có một đạo bình thản thanh âm rõ ràng truyền đến. Long Hoàng đã vẫn, đơn giản bốn chữ, bình tĩnh đạm bạc, nhưng rơi vào nhân tổ trong tai, lại không khác đất bằng sấm sét. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Ngày đó giới bên ngoài chi địa, nhân tổ tận mắt nhìn thấy Long Hoàng đem Tiêu Thần cướp đi. Mặc dù Tiêu Thần quay lại để cho trong lòng của hắn hiện lên vô số ý niệm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đúng là như vậy một cái kết quả. Tạo vật đại tôn cảnh Long Hoàng chết về phần nguyên nhân. Nhân tổ thân thể nhịn không được khẽ run lên. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình từ khi nhìn thấy Tiêu Thần về sau, liền từ không tại hắn trên người cảm ứng được nửa điểm tu vi khí tức. Cái này chỉ có một giải thích, Tiêu Thần hôm nay tu vi đã vượt qua hắn cảm ứng cực hạn. Thi Vương, Tử Nguyên Chi Chủ, Ba Huyết Thần, các ngươi nhập chúng ta tộc trưởng đấy, tự nhận không có sợ hãi. Sợ là thật không ngờ, Tiêu Thần trở về thời điểm dĩ nhiên đã có như vậy tu vi. Lão Phu muốn nhìn tận mắt, các ngươi hội, sẽ, rơi vào sông kết cục. Than nhẹ chung hắn một bước phóng ra, thẳng đến Càn Hoàng Thành. Mây xanh phía trên, có áo bào xanh tu sĩ cất bước mà đi, tự tổ thành lúc đầu. Đến Càn Hoàng Thành, dùng hắn tu vi nếu là toàn lực, ngay lập tức có thể qua. Nhưng lần này hắn cũng không như thế, mà là bảo trì không nhanh không chậm tốc độ, từng bước đi về phía trước. Mặc dù trầm mặc không nói, nhưng trong lòng của hắn sát ý càng ngày càng thịnh, trắng bệch sát khí nồng đậm vô cùng, che đậy phía sau hắn khắp thương khung. Tiêu Thần lần này ra tay, lúc này lấy lôi đình thủ đoạn, đánh chết Thi Vương Di Thần Nguyên, Tử Nguyên Chi Chủ cùng Ba Huyết Thần năm tên phá diệt đại năng. Càng là muốn nhân cơ hội này, chấn nhiếp linh giới các tộc, uy áp ba thạch, động thiên, phù lục tam giới, luân phiên tính toán, từng bước ép sát, gần như khiến cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh đấy. Càng làm cho bên người thân cận người nhiều lần bị hãm hại. Điểm ấy, dĩ nhiên chạm đến Tiêu Thần trong nội tâm nghịch lân. Lúc này đây ra tay, hắn muốn dùng huyết tinh bá đạo, chế tạo vô thượng uy thế. Kinh khủng như vậy sát cơ, toàn bộ linh giới tu sĩ tất cả đều có thể cảm giác, tu vi càng cao người, cảm ứng càng phát ra khắc sâu. Tấp, tê cả đều ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc chỗ. Trong nội tâm tất cả đều là hoảng sợ sợ hãi. Yêu tộc yêu hoàng biến sắc, trong mắt thần sắc âm tinh một lát, cười lạnh chung một bước phóng ra thân ảnh không thấy. Ma tộc Thiên Đình, Địa Lô lưỡng ma tổ tự bế quan chung bừng tỉnh, cảm ứng được cái này một cổ quen thuộc khí tức cùng với cái kia xâm lãnh sát cơ. Liếc nhau, chưa từng có nửa điểm chần chờ, phất tay xé rách không gian, một bước bước vào trong đó, thậm chí còn ba thạch, động thiên, phù lục tam giới phá diệt tu sĩ cũng tân sinh cảm ứng. Sắc mặt lập tức hóa thành ngưng trọng, thoáng chần chờ, hay, vẫn, là một bước phóng ra, thân ảnh dung nhập hư vô, thẳng đến linh giới mà đi. Càn Hoàng Thành, phủ thành chủ đề, hôm nay dĩ nhiên trở thành Thi Vương, Tử Nguyên Chi Chủ, Ba Huyết Thần chỗ ở, hôm nay năm người đồng thời xuất quan tề tụ trên điện. Sắc mặt tất cả đều âm trầm vô cùng, lại khó giấu hắn đáy mắt cái kia một tia kinh hoàng ngoan lệ. Tiêu Thần trở về rồi, Di Thần Nguyên trao mày, thời gian tựu kém một chút, dựa theo bọn hắn năm người suy diễn cùng với giới uyên khí tức cảm ứng. Được phép bởi vì trước đó lần thứ nhất sáng thế cảnh đại năng ra tay khiến cho giới uyên cắn trả sớm đóng cửa. Lần này giới uyên đúng là có sớm mở ra dấu hiệu. Nếu là tính toán không sai, mở ra chi kỳ nên ngay tại ngày gần đây. Một khi giới uyên mở ra, bọn hắn là được phi thăng đại thiên, tránh đi sát kiếp, nhưng dưới mắt, bọn hắn đã cũng không đủ thời gian đến tiến hành đã chờ đợi. Tuy nhiên cách xa vô tận khoảng cách, nhưng bọn hắn như trước có thể tinh tường cảm ứng được từ phương xa truyền đến khủng bố khí tức. Cái kia lành lạnh sát ý lại để cho bọn hắn như rớt vào hầm băng. Toàn thân phát lạnh, đáng chết, hẳn là lần này quả nhiên là số mệnh cho phép, cho người ta không thể không chính diện ứng đối tiêu thần đuổi giết. Tử Nguyên chi chủ gào thét mở miệng, sắc mặt lành lạnh. Tử Nguyên đạo hữu an tâm một chút, chớ vội, chớ để kinh hoàng. Ra đại lực huyết thần nhíu nhíu mày, ta và ngươi năm người liên thủ, hôm nay lại đang linh giới bên trong, mặc dù cái kia tiêu thần đã đến lại có thể thế nào? Hẳn là còn dám liều lĩnh cùng ngươi ta chính diện chém giết hay sao? Mặc dù hắn dám, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc thất bại thảm hại hơn nữa. Linh giới đại năng sẽ không ngồi nhìn hắn tùy ý ra tay. Sợ là cuối cùng nhất hội sẽ đứng tại ta và ngươi cái này liền trấn áp tiêu thần. Bổn tọa lần này ngược lại là hy vọng tiêu thần tự kiềm chế tu vi ra tay. Nói không chừng sẽ để cho hắn ăn giảm nhiều thiệt thòi lớn. Bị chém dụng không sai cũng có chút ít khả năng. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.